Chương 24, Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng. Canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Mang cùng với chính mình các đệ tử từ sân huấn luyện đi về tới, mấy người nhất thời nghe được một tiếng khẽ kêu Nạ Ạ Kỳ đi tìm chết. Một giây kế tiếp, một cái trắng non chân quét ngang mà đến. Nạ Ạ Kỳ nhếch miệng lên, hướng về sau một bước, vừa đúng né tránh của nàng công kích. Lâm, Dụ Hỉ Củ Hễ Nại đám người sửng sốt, còn tưởng rằng là địch nhân đánh tới, vô ý thức liền muốn động thủ. Bất quá rất nhanh nghe được Nạ Ạ Kỳ thanh âm. Ảng cô, ngươi cũng tới tiền tuyến nư a. Vừa rồi công kích Nạ Ạ Kỳ, rõ ràng là vị này họ Rổ Xỉ Mã đệ tử Đun Nở Dê Vở A đến đây đi. Hôm nay ta nhất định phải làm thịt ngươi Ảng cô ý chí chiến đấu sục sôi. Bình thân tay trái, tiềm ảnh xà thủ một giây kế tiếp, bô nở cái mãng xà há to miệng, cắn xé mà đến. Nạ Ạ Kỳ miệng hơi cười, bước tiến vi vi di chuyển, tách ra mấy con rắn buộc chặt, sau đó rất nhanh thì lại nên đón Ảng cô quả đấm nhỏ. Phanh phanh phanh Ảng cô song quyền huy vũ, thế tiến công lăng nhiên, trắng non nắm tay múa hiển hách sinh phong. Nạ Ạ Kỳ miệng hơi cười, chỉ là vươn một tay, liền dễ dàng đem thế tiến công đều cản trở lại. 217 thậm chí, còn có thể dùng cái tay còn lại ngáp một cái, chết tiệt Ảng cô con mắt một lăng, ở một lần công kích bị Nạ Ạ Kỳ ngăn trở lúc, mượn lực quay người lại tử, hai tay trống, thân thể nhất thời cuốn qua đây. Cái kia hai cái mang theo lưu loát đường cong chân trắng thật nhanh quét ngang, bay thẳng đến Nạ Ạ Kỳ mặt liền đã tới. Không hổ là mì tạ giả xì nhất tộc tinh anh, đủ để bái nhập họ rổ xì mà dư môn hạ thiên tài, ngày sau đặc biệt thượng nhận Ảng cổ tài năng không hề soi mói, rõ ràng niên kỷ cùng lâm, dù hỉ củ hệ này không chênh lệch nhiều, nhưng như vậy tấn mãnh công kích, so với các nàng hung hãn gấp đôi ở trên. Phanh nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dùng, Nạ Ạ Kỳ chỉ là thuận tay một đơ, đã đem bên ngoài toàn lực một cước mang tới một bên, sau đó, cái tay còn lại bỗng nhiên lộ ra, ngón tay nhập lại một điểm. Cho nên nói, nữ nỉ giả váy ngắn kỳ thực không quá thích hợp kịch liệt thể thuật đối kháng, nhất là bây giờ, ngươi xem, ta chỉ tay một cái, là có thể điểm trúng chỗ yếu hại của ngươi. Hắn thình lình điểm trúng Ảng cổ đá ra chân căn nguyên giải đất tân, không ai có thể tại loại này địa phương, thả cái gì phòng ngự. Nô Ảng cổ khuôn mặt đỏ lên, thân thể tê dần, kẻ ngã xuống đất. Bất quá nàng lập tức đỏ mặt đứng lên, răng ngả cắn tí tách rung động, quả đấm nhỏ cầm thật chặt, hôn đảng ta có biện pháp gì bên này doanh địa vật tư thiếu thật nhiều, ta nghĩ muốn nhận khố, nhưng là lại được cho biết đã không có nữ nỉ dạ dùng lâm cùng rổ hỉ cụ hệ nẻ lướt nhau, sắc mặt đỏ bừng túi đầu. Tại sao phải không có nữ nỉ dạ nhận khố đâu, bởi vì nào đó hai vị nữ nỉ dạ nhóm nói ra không ít như vậy quần. Như vậy vấn đề tới, vì sao các nàng vẫn luôn nói là quần, mà không phải nữ nỉ dạ váy ngắn đâu, bởi vì thầy của các nàng cùng vừa rồi giáo huấn Ảng cổ nhân là một người. Ngươi là cùng họ rổ xì mà dưới lão sư tới sao? Nạ Ạ Kỳ cười cười nói, ân, ngươi chờ các lộ ủy chừa bản tiểu thư ở trên chiến trường chạy một vòng, rất nhanh thì có thể trưởng thành đến ung dung làm thịt ngươi trình độ. Ảng cổ hự vài tiếng, ngạo nghễ nghiền đầu qua. Cái này ngạo kiều tiểu gia hỏa ý chí chiến đấu vẫn tương đối thịnh vượng, tràn đầy phản kháng tinh thần, nhất là đối với Nạ Ạ Kỳ vị sư huynh này. Nạ Ạ Kỳ cùng ung dung giết chết ta, cũng không biết ngươi từ đâu tới tự tin, rõ ràng toàn thân, từ đầu đến tiểu cước nha, đều bị ta từng cái á á Ảng cổ đỏ bừng cả khuôn mặt, phát sinh một hồi ý nghĩa bất mãn tiếng thét chói tai. Ta nhất định sẽ làm thịt ngươi tuyệt đối, bởi nham nhẫn phương diện cổ nổ hạ quân đội rơi vào đi hoàn cảnh xấu, họ rồ xỉ mà cũng vì vậy không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sa nhẫn động tĩnh cũng không lớn, dù sao mới vừa phát động một hồi tấn công lần thứ hai không có nhanh như vậy khởi sướng. Họ rồ xỉ mà cũng vui vẻ như vậy, vừa lúc quen thuộc cổ nổ hạ doanh trại công việc. Mặc dù chỉ là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, thế nhưng hắn dù sao cũng là lão bài cường giả, hơn nữa đã trải qua nhiều lần đại chiến, bất kể là thực lực, kinh nghiệm vẫn là hy vọng, cũng không có có thế bắt bẻ. Họ rồ xì mà tuyệt đối hổ cả thế giới bên trong, nhân cách mị lực một trong mấy người mạnh nhất, có thể cùng hắn tranh cao thấp một cái, cũng chỉ có nhân vật chính Nạ Dù Tổ, sáng lập cổ nổ hạ đệ nhất, được khen là tia chớp vàng đệ tứ ba người này mà thôi. Giống như Ảng cổ vì sao vẫn tìm Nạ Ạ Kỳ đánh lộn, ngoại trừ Nạ Ạ Kỳ mỗi ngày tệ nẩn khi dễ nàng chơi ở ngoài, còn có Nạ Ạ Kỳ được công nhận họ rồ xì mà xuất sắc nhất đệ tử, nguyên nhân nàng muốn hướng họ rồ xì mà chứng minh chính mình, mà họ rồ xì mà cũng không có thẹn với đệ tam hổ cả tin tuệ. Rất nhanh họ rồ xì mà liền chỉnh hợp bộ đội, tạo nên một loại mới tinh tinh khí thần tới. Đây là ủ tạ tản cổ hạt loại này cố vẫn không cách nào mang tới cải biến, nhưng mà Nạ Ạ Kỳ lại híp con mắt. Hắn thấy được một ít ỏ rổ xỉ mà mang tới dụng cụ thí nghiệm. Ống nghiệm, cốc chịu nóng, vật thí nghiệm hầu như đem chọn cái phòng thí nghiệm đều trở tới. Mặc dù ỏ rổ xỉ mà ở nhà làm thí nghiệm cũng không phải lần một lần hai, thế nhưng đem phòng thí nghiệm mang tới tiền tuyến đi, vẫn là lần đầu tiên có ý tứ. Nạ Ạ Kỳ híp con mắt, từ ỏ rổ xỉ mà trong phòng đi ra. Bất quá, ta không có kém bao nhiêu a. Hắn ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời bay qua một con ưng. Tới sau ban đêm hôm ấy, hắn liền lặng lẽ đi ra doanh địa, đi tới trong một rừng cây. Rất nhanh, một thân ảnh liền từ phía sau cây đi ra. Hắn người xuyên rách nát áo gió, đầu đội đấu lạp, chứng kiến Nạ Ạ Kỳ qua đây, chậm rãi đem đấu lạp bắt. Ngươi động tác có điểm chậm a, Nạ Ạ Kỳ nói. Không có biện pháp, các ngươi cổ nổ hạ nhân đuổi thật chặt, cho dù là ta cũng tốn hao không ít khí lực mới hoàn toàn bỏ qua bọn họ. Ngươi nọ thở dài một hơi, xin lỗi. Phu gạ củ vẫn là quá khó khăn đối phó, đến cùng cũng là ảnh cấp, dù cho ngươi nói cho ta biết không ít tình báo, ta cũng không thể lưu hắn lại. Bộ kia mặt mũi, rõ ràng là cả cụ dù nguyên bản ta đều nhanh giết chết hắn, kết quả hắn dùng ngươi nói ý giản nát, một chiêu này, khó lòng phòng bị cả cụ rủ thở dài một hơi, sắc mặt tâm thần bất định. Yêu cầu của ngươi, ta cuối cùng cũng chỉ hoàn thành phân nửa. Nói, hắn ngồi xổm người xuống, vung một cái bảo tôn bình. Bên trong thình lình có một con mắt mang theo giống như quạt gió bản vẽ, dù cho chỉ là lặng lặng để ở nơi đó, đều có một cỗ tà ác cảm giác. Mãn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng.